2. Mỗi người được dự vào cuộc hành trình, không thể quên được này có những ý tưởng của riêng hắn, như những gì làm cho ông Leo trung thành của chúng tôi bất thần quyết định rời bỏ chúng tôi giữa ngọn đèn Mobio Inferio nguy hiểm. Điều ấy chỉ mãi về sau này tôi mới bắt đầu là một vài đo lường sự ngờ vực và ngẫm nghĩ lại những hoàn cảnh và điều quan trọng sâu xa hơn của việc xảy ra này. Điều ấy hình như cũng cho thấy rằng hiển nhiên đây là một việc tình cờ, song trong thực tế nó là một biến cố cực kỳ quan trọng. Sự biến mất của Leo không phải trong cách thức tai nạn, nhưng là trong một chuỗi những biến cố mà qua đó kẻ thù muôn đời đã tìm kiếm để mang tai họa đến sự hiểu biết của chúng tôi. Vào một buổi sáng mát mẻ mùa thu năm đó, khi đã khám phá ra rằng người giúp việc của chúng tôi là Leo đã vắng mặt và tất cả mọi người đã tìm kiếm ông ta, nhưng không kết quả, tôi chắc chắn không phải là người duy nhất mà hắn ta lần thứ nhất đã có cái cảm giác của cái tai biến và cái định mệnh có vẻ dọa dẫm sắp sửa xảy đến nơi rồi. Tuy nhiên, trong một chốc lát, đây là giây phút quyết định. Sau khi bằng một cách can trường, chúng tôi đã băng qua nửa phần châu Âu và một phần Trung Cổ. Chúng tôi hạ trại trên một thung lũng đá lởm chởm rất hẹp, mộ đèo núi hoang trên biên giới Ý, và tìm kiếm ông Leo chán mặt một cách không thể hiểu rõ được. Chúng tôi càng tìm kiếm ông ta bao nhiêu và những hy vọng của chúng tôi tìm kiếm ông ta trở lại đã sa sút trong lúc ban ngày. Chúng tôi càng bị áp đảo bởi cái ý nghĩ rằng nó không chỉ là một vấn đề thông thường. Con người dễ thương ở giữa những kẻ giúp việc của chúng tôi mà ông ta hoặc là gặp một tai nạn hoặc là trốn đi hay đã bị bắt bởi kẻ thù. Nhưng thế thì đây là lúc bắt đầu rắc rối. Sự biểu lộ đầu tiên của một cơn bão, nó sẽ bùng ra trên chúng tôi. Chúng tôi đi suốt cả ngày trời, đi sâu vào buổi chạm vạng để tìm kiếm Leo. Hết cả ngọn đèo đều được lục soát. Và trong khi những sự cố gắng này làm chúng tôi mệt mỏi và một cảm giác vô vọng và vô ích hiện lên ở giữa tất cả chúng tôi, thì rất kỳ lạ và bí mật sao là từ giờ này tới giờ kia, sự vắng mặt của người giúp việc dường như gia tăng tầm quan trọng và sự mất mát của chúng tôi đã tạo ra những khó khăn. Điều ấy không chỉ mỗi cuộc hành hương và không ngờ vực gì hết thảy, các đoàn viên đã lo lắng băn khoăn về vẻ đẹp, sự vui vẻ và ý chí trẻ trung. Song đó có vẻ rằng sự mất mát của ông ta càng trở nên chắc chắn, thì càng hình như ông ta không thể tránh được. Không có Leo, cái mặt dịu dàng của ông, sự vui tính và những bài hát của ông, không có sự nhiệt thành của ông cho quyết định lớn lao của chúng tôi, sự quyết định mà chính nó trong một vài cách thức quyền bí dường như đã đánh mất ý nghĩa của nó. Ít ra đó là điều đã làm tôi xúc động thế nào. Coi thường tất cả những sự cố sức và nhiều điều tỉnh ngộ không quan hệ đang trong những tháng trước đây của cuộc hành trình, tôi không bao giờ có một giây phút yếu đuối nội tâm của sự nghi ngờ nghiêm trọng. Không sự thành công thông thường, không một con chim trong đàn chim yến bay về Ai Cập có thể chắc chắn rằng cái tiêu đích của ông ta, cái sứ mạng của ông ta, của sự đúng phải của những hành động và những chí nguyện của ông ta hơn là tôi trong cuộc hành trình này. Nhưng bây giờ, trong chỗ quyết định này, trong khi tôi tiếp tục nghe những tiếng gọi và những dấu hiệu của những tên lính gác của chúng tôi trong toàn thể của cái ngày xanh xao vàng vàng giọt của tháng 10, và đã lặp đi lặp lại sự chờ đợi với mối kích thích của một sự tường trình càng ngày càng nhiều, đến nỗi đau khổ duy nhất biến mất và nhìn đăm đăm ở những bộ mặt bối rối. Lần thứ nhất tôi đã có những cảm giác buồn rầu và ngờ vực. Những cảm giác này càng trở nên mạnh hơn, thì rõ ràng là đối với tôi, hình như tôi không chỉ đã mất tin tưởng trong việc tìm ra Leo trở lại, nhưng bất cứ mọi việc hiện giờ hình như cũng trở nên không thể tin cậy được và đầy ngờ vực. Giá trị và ý nghĩa của bất cứ điều gì cũng đã bị đe dọa. Tình bằng hữu của chúng tôi, niềm tin tưởng của chúng tôi, lời thề của chúng tôi, cuộc hành trình sang Đông Phương của chúng tôi và toàn thể cuộc sống của chúng tôi. Cho dù tôi đã nhầm lẫn trong dịp phỏng đoán đó, hết thảy chúng tôi đều có những cảm tưởng này. Quả thế, cho dù tôi đã lầm lẫn mãi đến sau này về những cảm giác của riêng tôi và những kinh nghiệm nội tâm và nhiều điều khác nữa, mà trong thực tế nó đã từng thử thách nhiều về sau này, và do chỗ sai lầm từ ngày đó, cái điều kỳ lạ về hành lý của Leo vẫn còn nguyên vậy, bất chấp mọi sự. Hoàn toàn cách biệt từ hết thảy những tình trạng cá nhân, điều này quả là có phần khác thường kỳ quặc, và là một điều làm gia tăng thêm đầu mối của bao mối lo lắng băn khoăn, ngay cả trong ngày này ở đèo Mobio, ngay đến sự mê mải tìm kiếm con người bị mất của chúng tôi, thoạt tiên một người, rồi người khác đã mất mát một cái gì quan trọng, một cái gì không thể thiếu được, từ hành lý mà nó không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Điều ấy cho thấy rằng, mỗi món đồ mất mát phải có trong hành lý của Leo, và mặc dù Leo giống như tất cả những người còn lại của bọn tôi, chỉ mang cái túi vết bằng nỉ sau lưng ông ta thôi, chỉ một cái túi duy nhất giữa khoảng 30 cái túi khác, dường như trong việc mất một cái túi này, nó có tất cả những điều quan trọng thực sự mà chúng tôi đã mang theo với chúng tôi trong cuộc hành trình của chúng tôi. Và mặc dù nó là nhược điểm của con người, ai cũng biết một món đồ lúc chúng ta thiếu vắng nó thì nó lại có một giá trị quá đáng và hình như ít có thể bỏ đi được hơn là những đồ vật chúng ta có. Và mặc dù sự mất mát một số đồ vật đã làm chúng tôi phiền phức nhiều như vậy, như ở ngọn đèo Mobio đã làm, thật ra lại xảy tới sau này hay cuối cùng không chứng tỏ cần thiết đến như vậy. Thế nhưng bất chấp tất cả những điều này, sự thật không may là chúng tôi đã bị mất vào lúc đó. Với sự cấp báo hoàn toàn có thể biện bạch được, xác nhận sự mất mát của toàn thể hàng loạt những đồ vật cực kỳ quan trọng. Giả chăng điều đặc biệt và hiếm có dị thường là cái điều này, những đồ vật mất mát đó, có thể là nó lại xuất hiện sau đó hay không, đã giảm giờ chiếm lấy sự quan trọng của nó dần dần từng bước một, và dần dần hết thảy đồ vật đã được tin là mất mà chúng tôi đã đánh mất một cách trái phép đến như vậy. Chúng tôi đã lầm lẫn coi nó quan trọng nhiều như vậy, lại trở về với các túi vết của chúng tôi. Để diễn tả ở đây một cách hoàn toàn rõ ràng những gì là thực, tuy tất cả khó lòng giải thích được, nên nói rằng trong cuộc hành trình thêm của chúng tôi, những dụng cụ, những đồ vật có giá trị lớn lao, các thẻ và những tập tài liệu mà tất cả nó hình như đã mất, và điều hổ thẹn của chúng tôi là không thể nào thiếu nó được. Hoàn toàn ghi thật, nó có vẻ như thể là một người của chúng tôi đã căng trọng toàn thể sức tưởng tượng của hắn để tự thuyết phục cái điều khủng khiếp của hắn, là những sự mất mát không thể thay thế được, như thể mỗi người đã cố gắng để quan niệm sự mất mát ấy như một điều quan trọng nhất cho hắn và để tiếc thương nó. Với kẻ kia, nó là những tờ giấy thông hành, với kẻ nọ, nó là những tấm bản đồ. Với kẻ khác nữa, nó là tín dụng phiếu gửi cho quốc vương của một nước Hồi giáo. Nó là điều này với kẻ này, điều nọ với kẻ kia. Và mặc dù đến chung cuộc rõ ràng là một món đồ sau cái khác mà nó tin là mất, thì hoặc là không quan trọng, hoặc không cần đến nó, vẫn còn một điều giản dị đấy là món đồ thực sự có giá trị lớn, một vật quan trọng vô giá, chủ yếu một cách tuyệt đối, và tài liệu không thể thiếu đó chắc chắn đã thực sự bị mất. Nhưng nay các ý kiến đã thay đổi một cách vô ích khi biết đâu tài liệu này đã biến mất với người giúp việc Leo, lại đã không thực sự nằm trong hành lý của chúng tôi. Có một sự tranh luận tráo riết vô giá trị lớn lao của tài liệu này, và sự mất mát đó của nó là không thể thay thế được. Và tuy vậy, có mấy người trong bọn chúng tôi, giữa bọn họ có tôi, có thể tuyên bố với sự quả quyết rằng tài liệu này đã được đem theo với chúng tôi trong cuộc hành trình. Một người đã công nhận rằng một tài liệu tương tự chắc chắn đã được mang trong cái túi của Leo. Đây không phải là một tài liệu chính gì cả, nhưng cố nhiên chỉ là một bản sao. Những kẻ khác tuyên bố rằng chẳng bao giờ đã để ý lấy hoặc bản chính của tài liệu hoặc bản sao trong cuộc hành trình, khi điều này sẽ làm một sự mỉa mai toàn thể ý nghĩa cuộc hành trình của chúng tôi. Điều này đưa đến những cuộc bàn cãi sôi nổi và đã thêm sự chứng minh rằng hoàn toàn có nhiều ý kiến tranh chấp khác nhau về bản chính ở đâu đó. Đó là điều vô hình, có thể là chúng tôi chỉ có bản sao và có thể là chúng tôi đã đánh mất nó hay chăng? Bản tài liệu, nó đã được công bố là đã được gửi giữ với chính quyền ở Kiphauser. Không, người khác nói, nó nằm chôn vùi dưới bình đựng di cốt, gồm có tro di hài của bậc sư phụ đã chết của chúng ta. Vô lý, dẫn người khác nói, tài liệu của phái đoàn đã được bậc sư phụ soạn thảo bản chính, chỉ một mình người biết mà thôi, và đã thiêu hủy với xác của sư phụ do mạng lệnh của người. Những cuộc tìm tòi có liên can tới tài liệu chính là vô ý nghĩa, bởi vì sau cái chết của bậc sư phụ, không một kẻ nào có thể đọc được văn kiện đó. Nhưng một cách chắc chắn cần thiết là để tìm tòi ra nơi bốn, một số người nói sáu, bản dịch của văn kiện chính mà nó được thi hành trong lúc sinh thời của sư phụ dưới sự giám sát của người. Người ta nói rằng các bản dịch tiếng Trung Hoa, Hy Lạp, Hy Bá Lai và Latin còn tồn tại. Và các bản dịch này đã được gửi giữ trong bốn thủ đô cố cựu. Nhiều ý kiến và quan điểm khác đã phát biểu, nhiều ý kiến khăng khăng bảo thủ một cách ương ngạnh. Những người khác đã quả quyết thoạt tiên do một người, rồi bởi những người khác chống lại cuộc bàn cãi, và lúc bấy giờ chẳng bao lâu lại thay đổi những tư tưởng của họ. Tóm lại, từ lúc đó, tính cách đích xác và sự thống nhất không còn tồn tại lâu hơn trong nhóm chúng tôi, mặc dù cái ý tưởng lớn lao vẫn còn giữ chúng tôi lại với nhau. Làm sao tôi nhớ lại tường tận những cuộc bàn cãi đầu tiên nọ? Những cuộc bàn cãi ấy có một cái gì mới mẻ như thế, và trong bọn tôi không để ý nghe cho tới giờ này đã hợp nhất phái đoàn một cách hoàn hảo. Những cuộc tranh luận ấy đã được điều khiển bởi sự tôn kính và lễ phép, ít nhất ở lúc ban đầu. Thoạt tiên, những cuộc tranh luận ấy chẳng đưa đến những cuộc tranh chấp dữ dội, hoặc cũng chẳng khiển trách cá nhân hay những lời chửi bới sỉ giả. Thoạt tiên chúng tôi vẫn còn là một sự không chia lìa ra được, thống nhất tình bằng hữu suốt cả thế giới. Tôi vẫn còn nghe những giọng nói của họ, tôi vẫn còn thấy sự hạ trại của chúng tôi nơi lần đầu tiên của những cuộc tranh luận này đã được hướng dẫn. Tôi thấy những chiếc lá vàng thu đang rơi rụng đó đây giữa những khuôn mặt nghiêm nghị một cách khó chịu. Tôi thấy người thì quỳ gối, kẻ thì nằm trên nón. Tôi đã lắng nghe, cảm thấy càng nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhưng giữa tất cả những ý kiến trao đổi tinh thần, tôi đã hoàn toàn quả quyết với niềm tin của tôi, quả quyết một cách buồn thảm, nghĩa là các văn kiện căn bản, chính tông đó, đã ở trong túi vết của Leo, và nó đã biến mất cùng với ông ta. Tuy nhiên, niềm tin này có thể là một điều u ám buồn tẻ. Nó cứ vẫn là một niềm tin, đó là một điều chắc chắn, và đã cho tôi cái cảm giác của sự xác tín. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ với lòng chân thật rằng tôi sẽ ao ước thay đổi niềm tin này cho một niềm tin nhiều hy vọng hơn. Chỉ sau này, khi tôi đã mất niềm tin buồn rầu này và khả dĩ cho tất cả và những ý kiến lặt vặt, tôi mới nhận ra những gì tôi đã sở hữu trong niềm tin của tôi. Tôi thấy rằng câu chuyện không thể nào kể ra trong phương cách này được. Nhưng làm thế nào có thể kể ra câu chuyện của một cuộc hành trình độc nhất vô nhị này, của một sự ăn khớp tư tưởng độc nhất vô nhị, của một sự tán dương một cách kỳ tuyệt và đời sống tâm linh như thế? Tôi sẽ thích rất nhiều, như một trong những kẻ sống sót cuối cùng của nhóm chúng tôi, để cứu vớt một số tài liệu căn nguyên lớn lao của chúng tôi. Tôi cảm thấy như một lão nô bộc còn sống, có lẽ một trong những Paladin của Charles de Gris, mà lão ta nhắc lại một loạt những hành vi làm chuyển động và kỳ diệu, những hình ảnh và những ký ức sẽ biến mất với lão nếu lão không thành công trong việc truyền lại một số những điều đó với hậu thế bằng những phương tiện của ngôn từ hoặc hình ảnh, truyện kể hoặc bài hát. Nhưng qua điều thích hợp nào để cho câu chuyện cuộc hành trình sang phương Đông có thể được kể ra? Tôi không biết. Thoạt tiên đã cố thử điều này, sự cố gắng này đã bắt đầu với những ý định tốt nhất, đã đưa tôi đến vô hạn và không thể lý giải được. Một cách giản dị, tôi muốn mô tả những gì còn lại trong ký ức tôi, những biến cố và các chi tiết thuộc về cá nhân của cuộc hành trình sang phương Đông của chúng tôi mà thôi. Dường như không có gì giản dị hơn. Và bây giờ, khi tôi khó lòng mà thuật lại bất cứ điều gì, tôi đã bị mang đến sự đình chỉ bởi một đoạn nhỏ nhoi đơn độc mà tôi đặc biệt không nghĩ đến. Đó là cái đoạn Leo biến mất. Thay vì dệt dãi, tôi cầm trong hai tay tôi một cuộn chỉ hàng ngàn mối mà nó sẽ cần tới hàng trăm bàn tay trong hàng năm trời để gỡ rối và lần dò gỡ rối ra. Như thế, mỗi sợi chỉ không trở nên giòn một cách dễ sợ và đứt đoạn giữa các ngón tay ngay sau khi nó được kéo ra một cách nhẹ nhàng. Tôi tưởng tượng mỗi sử gia đã xúc động một cách tương tự khi ông ta bắt đầu ghi chép những biến cố của một vài thời kỳ và mong ước trình bày những biến cố đó một cách chân thành. Trung tâm những biến cố ở đâu quanh phương diện thông thường nào mà chúng tuần hoàn và nơi nào cho sức kết hợp của chúng? Trong trật tự đó có một cái gì giống như sức kết hợp, một cái gì giống như sự tương quan nhân quả mà một vài ý nghĩa của loại đó có thể do đó mà ra, và ấy là điều trong một vài phương cách có thể diễn thuật được. Sử gia phải tạo ra những đơn vị, một anh hùng, một quốc gia, một ý tưởng, và ông ta phải cho phép xảy ra với đơn vị tạo ra này những gì trong thực tế đã xảy ra cho vô danh. Nếu thế thì thật khó khăn để thuật lại một cách có liên tục một số những biến cố mà nó thực sự xảy ra và đã được chứng nhận. Trong trường hợp của tôi, đó là điều có nhiều khó khăn hơn, vì tất cả mọi sự đều trở nên có thể đặt nghi vấn được ngay sau khi tôi đã xem xét nó một cách kỹ lưỡng. Bất cứ điều gì cũng dục biến nhanh và tan biến mất, y như nhóm chúng tôi, nhóm mạnh nhất trên thế giới, đã có thể tan biến. Không có đơn vị, không trung ương, không điểm hội tụ chung quanh mà bánh xe xoay tròn. Cuộc hành trình sang Đông Phương của chúng tôi và phái đoàn chúng tôi, nền tảng của cộng đồng chúng tôi là điều quan trọng nhất. Thật ra điều quan trọng duy nhất trong đời tôi mà so sánh nó với đời sống cá nhân của riêng tôi đã xuất hiện hoàn toàn không quan trọng. Và nay tôi muốn nắm nhanh chóng và diễn tả điều quan trọng nhất này, hay ít nhất một cái gì của nó. Bất cứ điều gì chỉ là một khối của những hình ảnh riêng rẽ một cách từng khúc mà nó đã phản chiếu trong một cái gì. Và một cái gì này, đây là chính tôi. Và cái bản ngã này, cái tấm gương này, bất cứ lúc nào tôi dương mắt nhìn vào nó, đã chứng tỏ không có gì cả ngoại trừ cái bề mặt cao nhất của một cái mặt kiếm phẳng. Tôi gác bút lại với ý định chân thành và hy vọng tiếp tục vào ngày mai hay một số thời gian khác, hay có phần bắt đầu làm mới lại. Song ở sau ý định và hy vọng của tôi, ở sau những dục giả rất lớn lao thực sự của tôi để thuật lại câu chuyện của chúng tôi, vẫn còn một điều ngờ vực đáng hoảng sợ. Sự ngờ vực đó đã nổi dậy trong khi tìm kiếm Leo trong thung lũng ở Mobio. Điều ngờ vực này không chỉ đặt ra cái câu hỏi có phải câu chuyện của anh có thể kể ra không, nó cũng còn đặt ra câu hỏi nó có thể có kinh nghiệm gì. Chúng tôi nhắc lại những ví dụ của những kẻ dự phần trong cuộc thế chiến mà họ, mặc dù không có mảy may những sự kiện và những câu chuyện đã được chứng nhận ở những thời gian nào đó, đã phải cảm nhận thấy những điều ngờ vực tương tự.